đừng rong dài, chạy mau. Bạch Vũ túm mấy người, quay đầu bỏ chạy. Phía sau, dòng tuyết từ trên trời đổ xuống, như mãnh hổ rời núi, khí thế cắn nuốt núi sông, đuổi sát bọn họ. Ở trước mặt lực lượng của thiên địa, bọn họ không có khả năng đối kháng, hận mình không thể mọc thêm nhiều hơn mấy chân. Sắc mặt không đồng dục xanh mét liều mạng chạy như điên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Vũ vừa vặn ở ngay phía trước hắn, trên vai còn đeo túi lớn đựng con mồi. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt toát ra một nụ cười không có ý tốt. Tay phải hắn lấy ra một cây độc châm, dùng sức đâm vào phía sau lưng Bạch Vũ, tay trái chụp lấy cái túi. Ở giữa thiên tai như thế này, chết một hai đệ tử cũng là chuyện bình thường. Trên cây châm là kịch độc kiến huyết phong hầu, Bạch Vũ chết ở trong tuyết lở, hắn lấy được linh thịt, không ai có thể nói hắn không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, xé rách không gian, 4, 3 độc châm vừa va chạm vào làn da, Bạch Vũ cũng cảm giác được, một phen cầm lấy cổ tay không đồng dục, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra tức giận. Không đồng dục ngạc nhiên, tuy rằng độc châm chưa đâm vào, nhưng đã xẹt qua làn da của nàng, làm sao nàng có thể không trúng độc. Bạch Vũ bỏ tay hắn ra, hỏa diễm không chút khách khí đánh vào lồng ngực hắn, một chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, chưa kịp đứng lên đã bị tuyết lở phía sau bao phủ. Bước chân Bạch Vũ không ngừng, rất nhanh đã ra khỏi khe núi. Không đồng dục biến mất căn bản không có ai rảnh mà để ý. Phạm vi tuyết lở đã lan tràn đến toàn bộ băng nguyên, sông băng ngàn dặm bị vỡ tan, rừng tuyết trăm dặm đều biến mất. Khắp nơi trên Vân Vũ Thần Châu rung chuyển không yên, mãnh thú ở hoang mạc biên cảnh đông nhạc kêu khóc, kinh hoàng chạy trốn, tụ thành thú triều khủng bố. Sông ngòi bốn phương tám hướng ở Mạn Thủy xảy ra một trận hồng thủy, nhấn chìm hơn một nửa vương thành. Viêm Võ Đế Quốc không ngừng chấn động, ngay cả không gian trường thi đấu cũng bị chấn động đến vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Giả Quân Mạc đứng ở bên cửa sổ lầu các, nhìn ra bầu trời đen tối không rõ ở xa xa. Con ngươi tối đen giống như biển rộng sâu không lường được, môi mỏng lạnh nhạt phun ra hàn ý, xé rách không gian. Ám Ưng cau mày, nghiêm nghị nói, là bọn họ. Không gian phong tỏa Vân Vũ bị xé rách, bọn họ có thể không bị tổn thương khi tiến vào. Linh khí xé rách không gian chỉ có Sáng Thế Thần Điện mới có. Thánh Quân, bọn họ đã tìm tới đây. Tìm cho ra bọn họ, tất cả những người đến từ thượng vực giết hết cho ta. Ngón tay Giả Quân Mạc nhẹ nhàng gõ bệ cửa sổ, lời nói không có chút tình cảm nào. Bọn họ là đến tìm Bạch Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ, để cho tiểu vũ nhi của hắn không phải chịu một chút thương tổn nào nữa. Tuân mệnh. Trong giọng nói của Ám Ưng lộ ra một chút sát ý. Bây giờ Bạch Vũ đang ở đâu? Ám Ưng nghĩ một chút, hẳn là đang ở băng nguyên. Hắn vừa mới trả lời xong, không khí chung quanh liền lạnh xuống trong nháy mắt, khí thể áp người khuếch tán ra, ép tới mức lòng người kinh hoàng không thôi. Thân hình Giả Quân Mạc vừa động, trong nháy mắt đã ra khỏi lầu các. Cuối cùng, bốn người Bạch Vũ và Tả Khiêu Lan cũng trốn ra được khỏi khe núi. Tuyết lở phía sau cuộn trào mãnh liệt giống như biển rộng nổi lên từng tầng sóng chiều, chôn vùi khí thế của vạn vật quanh quẩn trong thiên địa, tầng tầng lớp lớp tuyết chiều ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt, Bạch Vũ bị nện rơi vào bên trong tầng tuyết trắng thật dày, có loại cảm giác bị chôn vùi vào trong lòng đất, không mở mắt ra được, khó chịu đến mức không thể hô hấp, chỉ có một cỗ tử vong lạnh như băng thẩm thấu vào trong xương cốt. Bỗng nhiên, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng được một cảm giác ấm áp bao trùm, hóa thành một dòng nước ấm chảy vào trong lòng nàng, lạnh lẽo trên người lập tức biến mất. Một lực lượng làm cho nàng an tâm kéo nàng ra khỏi đống tuyết. Nàng thở phì phò từng ngụm, mở to mắt, nhìn Giả Quân Mạc trước mặt. Lạnh không? Giả Quân Mạc cởi bỏ áo choàng lông chồn mịn như nhung trên người, quấn cả người Bạch Vũ, hết lòng buộc lại. Không lạnh, những người khác đâu? Bạch Vũ chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, giống như ôm lấy một cái lò lửa lớn. Nhiệt khí ấm áp vây quanh nàng, cả người đều lộ ra thoải mái. Đã tách ra, bọn họ bị chôn không sâu, cho nên lăn qua lăn lại một chút có thể tự mình trèo lên, không thể chết được, không cần quan tâm. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi con ngươi ngập nước hoảng sợ giống như nai con nhìn hắn. Ngươi cố ý tới cứu ta, làm sao ngươi biết ta ở đây? Đoán. Bạch Vũ trừng mắt, ta không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Giả Quân Mạc cúi đầu nhìn nàng, ôm nàng thật chặt. Tiểu thanh của nàng và triệu hoán thú của ta kết nối truyền âm ngàn dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Hoa Đăng, Gen 1. Bạch Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy hứng thú. Bất luận khoảng cách rất xa cũng đều có thể nghe thấy tin tức truyền âm ngàn dặm phía bên kia sao? Ừ, về sau xảy ra chuyện, ta có thể đi cứu nàng trước. Bạch Vũ lo lắng một lúc. Sao ta lại cảm thấy giống như là bị ngươi bao bọc? Giả Quân Mạc, Tiểu Vũ Nhi trở nên thông minh, đúng là hắn muốn bao bọc nàng, không chỉ vì phòng ngừa nguy hiểm, còn có thể nhàn rỗi truyền âm liên lạc tình cảm một chút. Cho dù ở xa ngoài ngàn dặm, không thể ở bên cạnh nàng, cũng muốn để cho nàng nghe thấy được giọng nói của hắn. Kỳ thật lần này do ta đi quá vội nên quên mất, lần sau trước khi ra cửa nhất định sẽ nói với ngươi một tiếng. Bạch Vũ buồn bực cỏ cỏ ở trong lòng Giả Quân Mạc, ta cũng vì kiếm điểm cống hiến mới đến săn bắt, ai biết sẽ gặp phải Tuyết Lở. Giả Quân Mạc nhíu mày, cống hiến dùng hết rồi, đổi được cái gì tốt? Nói đến đổi đồ, tinh thần Bạch Vũ tỉnh táo lại, kéo tay Giả Quân Mạc bắt mạch. Lúc trước, sau khi Giả Quân Mạc ngâm ở trong Long Tuyền, mạch tượng có chuyển biến tốt không ít, nhưng không biết vì sao, lúc đến Vô Trần Cung thân thể lại suy yếu, hiện tại hấp thu xong lực lượng miếng vẫn thạch kia xem như đã khôi phục, tình trạng linh mạch còn tốt hơn so với nàng tưởng tượng, miếng vẫn thạch kia không hổ là bảo vật trấn quốc của Bắc La, quả thật rất có hiệu quả. Bạch Vũ nói nàng đổi 2 gốc dược liệu, còn cân nhắc thật lâu mới định ra được phương thuốc cho hắn, với tình huống hiện tại của ngươi, kiên trì dùng phương thuốc này trong 1 tháng. Có lẽ có thể hoàn toàn khống chế được linh khí tán loạn, có thể bảo vệ ngươi ít nhất 2 năm không lo. Nhưng vẫn là chỉ phần ngọn mà không chỉ được phần gốc, chỉ mới ép được 2 cỗ linh khí kia xuống, nhưng có thể làm cho thân thể thoải mái chút. Mâu quang Giả Quân Mạc sâu thẳm, hàm chứa một tia ý cười không dễ dàng phát giác. Toàn bộ 1.800 cống hiến đổi dược liệu cho ta, nàng không đau lòng. Có cái gì mà phải đau lòng? Kỳ thật 1.800 cống hiến có thể đổi được 2 gốc dược liệu 700 năm này rất có lời. Không có dược liệu này làm sao ta có thể chữa bệnh cho ngươi? Ngươi cũng không thể đến cống hiến đường đoạt được, đúng không? Ta không cần đoạt, chỉ cần mở miệng, bọn họ sẽ trực tiếp đưa lại đây cho ta. Nhưng nhìn thấy trong lòng Bạch Vũ toàn nghĩ phải giúp hắn chữa khỏi bệnh như thế nào, không tiếc vì hắn tiêu xài phần lớn cống hiến. Giả Quân Mạc vẫn quyết định nuốt những lời này vào trong bụng. Hắn dắt tay Bạch Vũ, đưa nàng quay về Vô Trần Cung. Chờ một chút, bọn Nhạc Kỳ Nhân còn chưa tìm được. Bạch Vũ có chút lo lắng. Vô Trần Cung sẽ phái người đi tìm. Quả nhiên trở lại Vô Trần Cung không được bao lâu, Bạch Vũ chợt nghe nói Tửu trưởng lão phái đại đệ tử của hắn, Túc Khải Lâm dẫn người đến băng nguyên đưa đệ tử mất tích về. Không chỉ có Viêm Hạo Thiên, Nhạc Kỳ Nhân, Tả Vũ, Tả Khiêu Lan đều an toàn trở lại, ngay cả Không Đồng Dục sớm bị chôn ở dưới tầng tuyết cũng được cứu về. Nhưng Không Đồng Dục tự làm tự chịu, bị lưu hỏa của Bạch Vũ đánh vào ngực, bị thương không nhẹ, lại ở trong tuyết bị đông lạnh nửa ngày, lúc trở về cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bọn Bạch Vũ và Nhạc Kỳ Nhân vui mừng cùng nhau phân chia con mồi. Bạch Vũ chỉ lấy 5 gia băng báo đến cống hiến đường giao nhiệm vụ, cái khác cũng không lấy. 4 người chuẩn bị chia đều miếng linh thịt nhỏ kia, nhưng bọn Nhạc Kỳ Nhân lấy đi cũng không biết phải ăn như thế nào, cũng không muốn cầm đi cho dược thiện sư trong cung làm, cuối cùng vẫn quyết định để lại cho Bạch Vũ, nhờ nàng làm thành dược thiện, đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn. Bạch Vũ một lời đáp ứng, từ trong trí nhớ tìm nửa ngày ra được 1 phối phương dược thiện, dùng các loại dược liệu trưng cách thủy thành tô canh thịt, mấy người chia nhau ăn, Tả Vũ còn gọi ca ca Tả Viêm kia của hắn tới ăn 1 phần kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Hoa đăng, ghen, 2. Hiệu quả của linh thịt tốt đến mức làm cho Bạch Vũ giật mình. Sau khi ăn xong, toàn thân đều cảm giác được một cỗ nhiệt lưu, lực lượng dư thừa quanh quẩn ở chung quanh linh mạch, liên tục vài ngày cũng không tan. Bọn Viêm Hạo Thiên, Nhạc Kỳ Nhân đều đi bế quan hấp thu lực lượng linh thịt. Bạch Vũ vốn cũng có thể bế quan, nhưng vì nàng lo hầm dược cho Giả Quân Mạc, vì chế tác đồ ăn trưởng thành cho Tiểu Bạch, vốn không thể bế quan. Giả Quân Mạc và nàng, vào lúc nàng không chú ý sẽ để cho triệu hoán thú của hắn kết nối ngàn dặm truyền âm với Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Chờ lúc Bạch Vũ phát hiện, cũng không nhìn thấy triệu hoán thú của Giả Quân Mạc là cái gì. Đồ ăn của Tiểu Bạch và thang thuốc của Giả Quân Mạc cũng không dễ làm, đặc biệt là thuốc của Giả Quân Mạc. Bạch Vũ mất ăn mất ngủ hầm thật lâu mới làm ra chưa đến 10 phần. Mỗi ngày nàng vừa nhìn chằm chằm Giả Quân Mạc uống thuốc, vừa tiếp tục hầm thuốc. Chén thuốc đắng làm cho khuôn mặt Giả Quân Mạc từ trước đến nay không chút thay đổi đều co rút. Một vạn năm qua hắn uống không ít thuốc, nhưng chưa từng uống qua thuốc đắng như vậy. Mỗi lần uống xong đều muốn buồn nôn. Bạch Vũ đành phải vắt hết óc làm phần thuốc còn lại thành thuốc viên, mới có thể khiến cho Giả Quân Mạc nuốt trôi. Chờ Bạch Vũ hoàn thành xong chuyện này, đã qua chừng 10 ngày. Nàng hấp thu xong lực lượng linh thịt, đã ẩn ẩn có loại cảm giác muốn đột phá. Tiểu Bạch mới ăn đồ ăn vài ngày, cũng có trưởng thành rõ ràng. Lần này linh mạch của ta đột phá, hẳn là Tiểu Bạch sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Đến lúc đó có thể cân nhắc để cho Tiểu Bạch học tập một loại linh thuật chủ động. Bạch Vũ rất vừa lòng ở trên núi nhìn Tiểu Bạch, chợt phát hiện cảnh tượng náo nhiệt gần đây của Vô Trần Cung. Đứng lặng ở bên trong băng nguyên đều có thể nghe thấy âm thanh ồn ào, náo động trên bảy đỉnh núi. Ngay cả đỉnh Vô Danh vắng vẻ của nàng cũng đều cảm giác có nhân khí. Nàng hỏi Tả Vũ mới biết được, năm mới sắp đến. Đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ đều nắm chặt thời gian chạy về Vô Trần Cung một chút. Bao gồm phần lớn đệ tử ngoại môn cũng đều đã trở lại. Cũng không phải bọn họ muốn trải qua năm mới ở Vô Trần Cung. Nhưng mỗi khi đến ngày lễ đều tổ chức một vài hoạt động náo nhiệt hoặc là nhiệm vụ tập thể. Đạt được xuất sắc ở trong vài hoạt động này. Có thể nhận được phần thưởng dày như là linh thuật, dược thiện, đồ ăn. Còn có phần lớn cống hiến. Bình thường làm nhiệm vụ, cống hiến đạt được thật sự quá ít, muốn đổi dược liệu và linh khí quý trọng một chút cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đủ. Trên cơ bản các đệ tử Vô Trần Cung đều trông mong kiếm được nhiều cống hiến chút ở trong hoạt động này. Hoạt động năm mới hàng năm đều rất long trọng, còn rất nhẹ nhàng, bình thường là liên tục một tháng. Năm nay có hai hoạt động. Phân biệt là so đấu linh khí của linh khí đường với đại hội linh tử của dược thiện đường. So đấu linh khí là tỉ thí linh khí của chính mình với linh khí của linh khí đường, người thắng có thể nhận được cống hiến. Đại hội linh tử là nơi chế tác linh tử, do ba vị bình thẩm đánh giá, chấm điểm, hiệu lực linh tử càng tốt thì điểm càng cao, phần thưởng càng nhiều. Linh khí duy nhất trên người Bạch Vũ là nhẫn Bách Vũ. Căn bản không thể dùng để đánh người, nàng cũng không muốn bại lộ nàng có không gian linh khí, nàng không có ý định đi linh khí đường, nhưng đại hội linh tử, quả thực nàng cảm thấy hứng thú, muốn đi dược thiện đường. Giả Quân Mạc nghe nói sau đó hỏi nàng, Bạch Vũ đùa với Tiểu Bạch ở trong lòng, cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, nghe nói toàn bộ mọi người ở Vô Trần Cung sẽ chế tác linh tử. Ta muốn đi đại hội xem có thể có linh tử gì đặc biệt hay không. Giả Quân Mạc từ chối cho ý kiến, lôi kéo Bạch Vũ đứng dậy, ta đi cùng nàng. Được. Bạch Vũ thu hồi Tiểu Bạch, đang chuẩn bị ra cửa cùng Giả Quân Mạc, Ám Ưng đã đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Hoa đăng, ghen, 3. Ám Ưng phong trần mệt mỏi, trên mặt một bộ sắp chết. Vừa thấy có vấn đề, hơn nửa tháng này Bạch Vũ không nhìn thấy Ám Ưng ở bên trong lầu các, chỉ biết là hắn ra ngoài làm việc, nhưng bộ dạng khi trở về này có vẻ là sự tình không làm tốt. Bạch Vũ sâu kín nhìn Giả Quân Mạc, nếu không ta đi chứ? Đây cũng không phải là ta không đợi ngươi, là chính ngươi có việc phải làm. Mâu quang Giả Quân Mạc lạnh lùng, không hờn giận gật đầu. Sau khi Bạch Vũ rời đi, Ám Ưng lập tức quỳ một gối, trầm giọng thỉnh tội, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh thánh quân trách phạt. Giả quân Mạc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sao lại thế này? Ám ưng cúi đầu, từ đầu đến cuối nhìn sàn nhà. Bọn họ đã phát hiện ra tung tích ngũ hành bạch hổ, xé rách không gian phong tỏa Vân Vũ Thần Châu, có 3 người đến đây. Thuộc hạ giết chết 2 người, một người do sơ suất nên đã để chạy thoát. Một người chạy thoát. Ngự khí gia quân Mạc lạnh xuống, con ngươi sâu thẳm nháy mắt phát ra sát khí bốn phía, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị làm người ta sợ hãi. Là thuộc hạ hành sự bất lực. Người chạy thoát kia bị thương là một Triệu Hoán đại sư. A, sáng thế thần điện thật sự là không có người, chỉ là một Triệu Hoán đại sư cũng dám phái ra bên ngoài. Giả quân Mạc cười lạnh, để cho tất cả Triệu Hoán sư trong công hội đều đi tìm, nếu không giết được hắn, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Trong lòng Ám Ưng căng thẳng, nếu hắn bị thánh quân đuổi đi còn không bằng đâm đầu chết đi. Vâng, thuộc hạ nhất định làm tốt. Bạch Vũ đi xuống đỉnh Vô Danh, một mình đến Dược Thiện Đường. Vị trí Dược Thiện Đường cách Cống Hiến Đường không xa, đây là lần đầu tiên nàng tới. Bởi vì đại hội linh tửu, bên ngoài Dược Thiện Đường chật ních đệ tử đến xem náo nhiệt, rất xa liền nhìn thấy giữa đại sảnh xếp đặt hơn 10 ly linh tửu đủ loại. Những linh tửu này được đánh giá sau đó sẽ phân chia cho mọi người nếm thử. Linh tửu có phẩm chất cao còn có thể bán ra ngay tại chỗ, giá cả cao. Dù sao một ly linh tửu tốt vẫn rất đắt tiền, bình thường sẽ không tặng không. Người đến nếm thử linh tửu càng ngày càng nhiều, đều đang hưng phấn nghị luận ai làm linh tửu có vẻ tốt hơn, ai làm linh tửu bán ra giá cao. Bạch Vũ nhìn lướt qua linh tửu đủ mọi màu sắc, những thứ này đều là linh tửu được cho điểm rất thấp. Chỉ là rượu chỉ có một chút linh khí mà thôi, có vài cái cũng chỉ là rượu, ngay cả linh tửu còn chưa tới. So với những thứ này, đối với 3 người bình thẩm, chấm điểm của đại hội, nàng càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Nàng nhìn 3 người bình thẩm ngồi ngay ngắn trên ghế cao ở hướng xa xa, đường chủ Dược Thiện Đường, Bách Lý Trưởng Lão, đỉnh chủ Đỉnh Kinh Lôi, còn có Tửu Trưởng Lão. Bọn họ đều là đại nhân vật ở Vô Trần Cung, xem ra đại hội linh tử lần này của Vô Trần Cung không phải đùa giỡn, là thật. Chỗ ngồi bình thẩm, một loạt bàn, có mấy người đang hết sức chuyên chú chế tác linh tử. 3 trưởng lão đang đánh giá một ly linh tử, nhưng uống xong một ngụm, bọn họ liền rõ ràng phân biệt được hiệu quả linh tử. Sau đó rất không cho mặt mũi cho 3 điểm, mọi người cười vang. 3 vị trưởng lão đều tự chấm điểm, điểm cao nhất là 10 điểm, cộng lại là 30 điểm, nếu vượt qua được 15 điểm, liền đạt được tư cách bán ra. Hiển nhiên 3 điểm là mỗi vị bình thẩm chỉ cho 1 điểm, cảm thấy cho ít điểm sẽ khó coi, cho nên cho 1 điểm để cổ vũ một chút. Đệ tử được 3 điểm mặt đỏ lên, chạy ra khỏi Dược Thiện Đường giống như chạy trốn. Bạch Vũ cũng muốn đi đến giúp vui. Đi tới cửa vừa vặn gặp hai huynh đệ Tả Vũ và Tả Viêm. Bạch Vũ, ngươi cũng tới, ta biết là ngươi sẽ đến. Tả Vũ cười hì hì nói. Bạch Vũ cười một tiếng, hai người các ngươi cũng tới tham gia đại hội linh tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, Hoa Đăng, Ghen, 4. Bọn ta không phải Dược Thiện Sư, chỉ là đến xem. Tả Vũ buông tay, nhưng thật ra là ngươi, Dược Thiện là tốt như vậy, nhất định phải thử xem, phần thưởng lần này rất dày. Tả Viêm cũng đồng ý gật đầu nói, lần này Vô Trần Cung đúng là danh tác, tác phẩm của tác giả nổi tiếng, ở đây ý tác phẩm là linh tửu, tác giả là Vô Trần Cung tiếng tăm, tất cả vật liệu làm linh tửu đều là do Vô Trần Cung cung cấp, chỉ cần đạt được hơn 15 điểm là có thể dựa vào điểm nhận được cống hiến. Một điểm có thể nhận được 50 cống hiến. Bạch Vũ nhất thời thấy sao đầy mắt. Đây chẳng phải là nói phần thưởng ít nhất là 750 cống hiến. Nhiều nhất là 1.500 cống hiến. Quả nhiên là danh tác. Chỉ dựa vào phần thưởng nhiều cống hiến như vậy, nàng cũng muốn đi thử xem. Lúc Bạch Vũ hưng chí bừng bừng chuẩn bị tham gia đại hội, bóng dáng của nàng đã sớm bị Tòng Nguyệt Cầm nhìn thấy. Tòng Nguyệt Cầm cười lạnh một tiếng, hỏi Bách Lý Vân Diễm bên cạnh. Bạch Vũ cũng tới, nàng ta sẽ làm linh tử sao? Chưa nghe nói qua. Bách Lý Vân Diễm nhìn về phía xa xa Tả Viêm đang nói chuyện với Bạch Vũ, hàn quang trong mắt hiện ra. Hừ, nàng ta nghĩ linh tử là thứ tùy tiện người nào cũng có thể làm được sao? Sẽ không, không bằng xem nàng xấu mặt. Trong mắt Tòng Nguyệt Cầm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Bách Lý Vân Diễm nhíu mày, không cần, hiện tại ta thấy nàng ta liền ghê tởm, chướng mắt, hay là trực tiếp đuổi ra cho thỏa đáng. Đại hội hôm nay là cơ hội biểu hiện của nàng ta không cho phép có gì sai lầm. Nàng ta gọi một tiểu đệ tử đi theo bên cạnh Bách Lý trưởng lão tới, thì thầm với hắn. Rất nhanh, Bạch Vũ bị hai nữ đệ tử ngăn ở bên ngoài đại sảnh. Không cho ta vào, vì sao? Bạch Vũ kinh ngạc vạn phần, mọi người bên cạnh nàng đều vào, tại sao đến nàng lại không cho vào? Chẳng lẽ đại hội này không phải người nào cũng có thể tham gia? Đại hội linh tử này là cung chủ tổ chức, không phải người nào cũng xứng tới tham gia. Một nữ đệ tử kiêu căng liếc Bạch Vũ một cái, ý nghĩa nằm trong lời nói. Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt, người nào mới xứng được tham gia? Đương nhiên là Dược Thiện Sư danh chính ngôn thuận. Đại hội linh tử lần này, cung chủ hy vọng có thể làm cho tất cả Dược Thiện Sư của Vô Trần Cung đều hiển lộ thân thủ, từ đó chọn lựa ra vài vị nổi tiếng dốc sức bồi dưỡng. Ngươi cái gì cũng không phải, cũng dám chạy tới giúp vui. Khinh thường trong mắt hai người đều tràn ra, giống như từ đầu tới cuối ngay cả một sợi tóc của Bạch Vũ cũng không xứng tiến vào Dược Thiện Đường. Bạch Vũ cười lạnh, thì ra quy củ của đại hội lần này lớn như vậy, tại sao lại không có người biết? Ta không phải là Dược Thiện Sư các ngươi đều có thể nhìn ra, ánh mắt thật tốt. Có tên ngốc mới tin hai người kia nói quỷ, nàng cũng không tin, việc làm linh tử này ngay cả người không có linh khí cũng là Dược Thiện Sư. Hai người kia rõ ràng chính là cố tình không cho nàng đi vào. Chuyện này nàng không rõ vì sao. Khi nào thì ngay cả mọi người ở Dược Thiện Đường nàng cũng đắc tội. Chẳng lẽ là Bách Lý trưởng lão tự mình mệnh lệnh? Vị trưởng lão giả bộ thánh mẫu kia hẳn là không đần độn như vậy. Đừng đừng một vị trưởng lão lại đi làm khó một tiểu đệ tử mới tới. Truyền ra thì người bị nhạo báng cũng không phải là Bạch Vũ. Bạch Vũ đảo qua hai người, chợt nhìn thấy Bách Lý Vân Diễm ở bên trong đại sảnh nhìn nàng. Khăn che mặt trên mặt Bách Lý Vân Diễm đã được gỡ xuống, vết sẹo khủng bố trên mặt đã tiêu tan gần hết, nhưng vẫn còn một ít dấu hồng. Nàng ta lộ ra một chút tươi cười nhìn qua thập phần hữu hảo, trong tươi cười hiện ra âm trầm, trào phúng không dễ dàng phát hiện. Thì ra là vị này, nói vậy toàn bộ. Bạch Vũ hiểu rõ, Tả Vũ căm tức nhíu mày, nhỏ giọng nói bên tai Bạch Vũ, ta đã điều tra qua. Bách Lý Vân Diễm là học đồ Bách Lý trưởng lão thu nhận không lâu, theo những gì đệ tử Dược Thiện Đường nói thì hình như nàng ta là chất nữ thân sinh của Bách Lý trưởng lão, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Hoa Đăng, Gen 5, không cần phải nói, nhất định là sự thật. Sau khi Bắc La diệt quốc, Bách Lý Uy dẫn theo Bách Lý Vân Diễm chạy trốn không thấy bóng dáng. Kết quả Bách Lý Vân Diễm lại được đưa đến Vô Trần Cung. Nhất định Bách Lý trưởng lão và Bách Lý Uy là thân thích. Nếu không phải vị trưởng lão này luôn luôn lánh tình, làm sao có thể vô duyên vô cớ thu nhận một người bị phế bỏ linh mạch làm học đồ. Hai người ngăn cản Bạch Vũ bị Bạch Vũ làm cho nghẹn một chút. Căm giận nói, chúng ta biết ngươi không phải Dược Thiện Sư, có bản lĩnh ngươi chứng minh đi. Bạch Vũ nhìn đệ tử Dược Thiện Đường kiên trì không cho nàng vào cửa, cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì ta phải chứng minh cho các ngươi thấy, các ngươi tính là vai vế gì? Ngươi, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ đột nhiên trở mặt, còn dám mắng các nàng. Không đợi các nàng nói gì, Bạch Vũ đã ồn ào mở miệng, tất cả mọi người lại đây để cho hai vị sư tỷ nhìn một cái. Các nàng có thể nhìn ra chúng ta có phải là Dược Thiện Sư hay không? Có cho vào cửa không? Bạch Vũ bị ngăn ở cửa vốn cũng đã khiến cho một số người chú ý. Hiện tại nghe nàng ồn ào, người người hai mặt nhìn nhau. Có phải Dược Thiện Sư có thể dùng mắt nhìn ra sao? Hơn nữa, khi nào thì đệ tử Dược Thiện Đường không coi ai ra gì như vậy? còn phải được bọn họ cho phép mới có thể tham gia. Đây chính là đại hội linh tử cung chủ tiến hành. Mọi người tiến vào giúp vui nhất thời mất hứng, bắt đầu vây quanh hai người chật như nêm cối. Đến đến, nhìn xem ta có phải là dược thiện sư không? Ta luyện tập chế biến linh tử hơn nửa năm, ngươi dám nói ta không phải thử xem. Hai đệ tử quả thực muốn khóc, các nàng chỉ phụng mệnh ngăn Bạch Vũ lại, thật không tính khiến cho nhiều người tức giận. Đối mặt với một đám người chất vấn, các nàng kích động biện giải, lại không chịu nổi mọi người ngươi một câu, ta một câu, hơn nữa tả vụ câu chữ chính nghĩa gây rối. Hoài nghi các nàng cố ý không cho dược thiện sư vào là vì để người nào đó có thể đạt được thứ hạng cao. Các nàng giải thích càng không có ai chịu nghe. Phải biết rằng tuy rằng thứ tự cao sẽ không nhận được thêm phần thưởng, nhưng sẽ được cung chủ coi trọng. Cách làm của hai người này là đang ảnh hưởng công bằng của đại hội linh tử. Thậm chí hoạt động vô trần cung tổ chức còn có người làm càn. Chuyện này cũng có sao. Mọi người đối với việc này nắm chặt không tha. Muốn bắt được tên làm càn. Bên ngoài dược thiện đường vì chuyện kia mà náo nhiệt, nhưng đầu sỏ đắc tội gây nên trận hỗn loạn này đã lặng lẽ rời khỏi. Tả Vũ phát hiện Bạch Vũ đi rồi, chạy nhanh theo. Tại sao ngươi lại bỏ đi? Không đi đứng nghe bọn họ cãi nhau sao? Muốn ầm ĩ tới khi nào? Bạch Vũ không chút để ý nói. Tả Vũ không nói gì. Ngươi không tham gia đại hội linh tử? Tham gia, nhưng không cần phải gấp. Đại hội linh tử cũng không phải chỉ làm vài ngày, chờ bọn họ náo loạn xong ta lại trở lại thử xem. Được rồi, ngươi thắng. Ngươi không sợ náo loạn xong hai người kia vẫn trông coi ở chỗ này, vẫn không cho ngươi đi vào. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến quảng trường tu luyện. Một nam tử tuấn lãng oai hùng, dáng người cao ngất đi về hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn thấy hắn, trên mặt tràn đầy vui mừng. Sa Hoàng, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi cũng là đệ tử vô trần cung. Sa Hoàng vui sướng nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Chỉ là đệ tử ngoại môn, hôm nay mới đến. Ta vừa mới nghĩ đến đỉnh vô danh tìm ngươi, không ngờ trùng hợp gặp ngươi ở đây, chúng ta rất có duyên phận. Bạch Vũ thở dài, chỉ là đệ tử ngoại môn. Dựa vào bản lĩnh của Sa Hoàng, trở thành một đệ tử ngoại môn thật sự có chút ủy khuất hắn. Nếu không phải bị Bách Lý Vân Diễm làm bị thương nặng ở trên triệu hoán đại hội, hắn đã sớm là đệ tử chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Hoa Đăng, Ghen, 6, không sao. Năm mới qua đi, qua một thời gian ngắn chính là thi đấu khiêu chiến của đệ tử ngoại môn. Rất nhanh thôi ta có thể trở thành đệ tử chính thức. Sa Hoàng tràn đầy tự tin nói. Nhưng muốn khiêu chiến phải là triệu hoán sư. Bạch Vũ càng thêm tiếc hận nhìn Sa Hoàng. Sa Hoàng bị nhìn cũng không chút xấu hổ, kiên trì nói. Ta đã là triệu hoán sư, có tư cách khiêu chiến. Ngươi đột phá. Ừ, ta có thể đột phá thành triệu hoán sư đều phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cho ta dược, ta đã là một người tàn phế. Là ngươi chỉ thương thế của ta, để cho ta đột phá thành triệu hoán sư. Sa Hoàng nghiêm trang nói lời cảm tạ, ánh mắt đầy chân thành, lấy ra một ngọn hoa đăng, đưa tới trước mặt Bạch Vũ, tặng cho ngươi. Đây là một ngọn hoa đăng thất thải lưu ly, thủy tinh bảy màu, trong suốt, long lanh giống như thủy tinh bình thường, khúc xạ ra ánh sáng bảy màu, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Bạch Vũ ngơ ngác nhìn hoa đăng này, vẻ mặt khó hiểu, vì sao ngươi muốn tặng hoa đăng cho ta? Sắc mặt Sa Hoàng nhất thời xanh mét, khóe miệng run rẩy nói không ra lời. Tả Vũ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói với Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhận được hoa đăng tân niên? Vào tiết năm mới tới thường treo đầy hoa đăng, nam tử tặng hoa đăng cho nữ tử để biểu đạt tình nghĩa của mình. Trên mặt Bạch Vũ viết hai chữ mông lung, thật đúng là nàng chưa từng nhận được hoa đăng. Trước kia nàng là vị hôn thê của Bắc Thần Phong, không có nam tử khác không có mắt mà chạy tới tặng hoa đăng cho nàng, mà Bắc Thần Phong ghét bỏ nàng là một phế vật xấu nữ, lại càng không tặng hoa đăng cho nàng. Năm mới của nàng đều trôi qua cùng Bạch Tử Quỳnh, thật đúng là nàng không biết hoa đăng tân niên có hàm nghĩa như vậy, Trong trí nhớ của nàng có cảm giác hình như việc tặng hoa đăng này giống như ở vị diện nào đó tặng chốc lớt trong ngày lễ tình nhân. Hoa đăng này rất quý trọng, ta không thể nhận. Bạch Vũ xấu hổ cự tuyệt. Vì sao? Thần sắc Sa Hoàng nghiêm nghị, kiên trì giơ hoa đăng thất thải lưu ly không thu về. À, ta có thể nói ta nhận tình nghĩa của ngươi thì sẽ xấu hổ không? Đương nhiên là hoa đăng không đủ lớn. Nhạc Kỳ Nhân rất hợp thời xông ra, bên cạnh còn có Viêm Hạo Thiên đi theo. Nhạc Kỳ Nhân chỉ vào hoa đăng của Sa Hoàng, ghét bỏ nói: "Sa Hoàng ca, sau khi huynh hết bệnh rồi sao lại hồ đồ như thế? Một hoa đăng nhỏ như vậy sao có thể lấy ra? Hoa đăng tặng cho Vũ tỷ tỷ nhất định phải xứng với tỷ ấy mới được, phải cho toàn bộ người trong Vô Trần Cung nhìn thấy." Sa Hoàng như nghĩ tới cái gì, cho nên hoa đăng của huynh quá nhỏ. Đúng, huynh không thấy hoa đăng Tòng Nguyệt Cầm nhận được sao? Phải dùng triệu hoán thú để kéo đến. Nhạc Kỳ Nhân chỉ xa xa, quả nhiên thấy trên quảng trường có một ngọn hoa đăng to lớn không khác gì xe ngựa lắm, kéo về hướng đỉnh Kinh Lôi, tuyên bố tặng lễ vật cho Tòng Nguyệt Cầm, một đám người vây quanh ồn ào. Tòng Nguyệt Cầm đi ra từ Dược Thiện Đường, vừa vặn nhìn thấy, đắc ý nhận lấy ngọn hoa đăng to lớn trước mặt mọi người. Sau đó là một đám nam đệ tử tranh nhau tặng hoa đăng. Tòng Nguyệt Cầm một tên cũng không chừa, đều nhận lấy toàn bộ. Viêm Hạo Thiên nhìn náo nhiệt ở xa xa, không cho là đúng bĩu môi. Cái thứ hoa đăng rách nát, làm lớn như vậy xấu muốn chết. Ta thấy hoa đăng của Sa Hoàng rất rẻ. Rẻ? Ta mất 10000 tinh thể thứ phẩm. Sa Hoàng kinh dị nhìn Viêm Hạo Thiên. Viêm Hạo Thiên trừng mắt, mới 10000, ngươi keo kiệt. Khó trách Bạch Vũ không nhận, nếu bản thái tử tặng thì ít nhất phải hơn giá 10000. Sa Hoàng một bộ chịu đựng, thì ra là như vậy, ta đây lại đi đổi ngọn đắt tiền nhất. Đừng nghe hắn, đổi cái lớn nhất, nữ tử đều thích lớn. Nhạc Kỳ Nhân phản bác. Nói bậy, tặng người đương nhiên phải tặng lễ vật quý trọng. Nữ nhân các ngươi đều không thích trang sức quý báu sao? Khẳng định hoa đăng cũng giống vậy. Ai nói? Ta là một cô nương, ngươi tặng ta một cái thử xem ta thích hay không thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, hoa đăng, ghen. 7. Bạch Vũ nghe bọn họ nói hưu nói vượn, khóe miệng đều muốn rút gân. Các ngươi có nhớ ta vẫn còn ở đây không? Ta không cần đắt tiền, cũng không cần lớn. Thật sự chính là ta không muốn nhận. Hoa đăng của hắn Bạch Vũ sư muội không để vào mắt. Ngọn của ta thì thế nào? Dáng người cao ngất của Tả Khiêu Lan từ đằng xa đi tới. Cười nhạt mang theo một ngọn hoa đăng, đưa đến trước mặt Bạch Vũ. Ngọn hoa đăng này lớn hơn gấp đôi so với thất thải lưu ly của Sa Hoàng. Giống như liên hoa bảo tọa, ngai vàng hình hoa sen. Sáng lạn nhiều vẻ. Vừa lấy ra đã khiến cho 10 thước chung quanh đều lâm vào trong một mảnh sắc thái mộng ảo. Tả Vũ hít một hơi khí lạnh, đây là đèn mê túy liên hoa sang quý nhất ở Cống Hiên Đường, dùng mê túy liên hoa 500 năm và tía tô để chế tác. Cho nên hoa đăng này không chỉ là tặng, mà còn là tặng dược liệu. Mê túy liên hoa là độc dược có thể làm cho con người sinh ra ảo giác. Tía tô là chân phẩm trị liệu ngoại thương. Hai thứ này kết hợp lại với nhau cũng đủ để động lòng người, huống chi còn làm thành hoa đăng rực rỡ. Sa Hoàng nắm hoa đăng của mình, khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng ảo não một trận. Vì sao hắn không nghĩ đến? Bạch Vũ là y sư, giỏi độc, giỏi làm dược thiện, tặng cho nàng dược liệu mới phù hợp thể hiện tâm ý của hắn. Tả Khiêu Lan liếc nhìn Tả Vũ một cái, ngươi rất biết hàng, đây là đèn mê túy liên hoa. Bạch Vũ sư muội tặng cho nàng. Ta nhớ rõ, hình như chúng ta không quen. Bạch Vũ vô tội nhìn hắn. Nàng nhận lấy ngọn đèn này, chúng ta liền quen thuộc. Bạch Vũ không muốn nhận, ngọn này so với cái Sa Hoàng tặng còn quý hơn có được không? Rõ ràng gặp nhau 2 lần, sao lại nhớ vội tới tặng hoa đăng cho nàng? Ngay lúc Bạch Vũ lo lắng làm thế nào để từ chối, tin tức Tả Khiêu Lan tặng hoa đăng cho Bạch Vũ tựa như cánh quá dài, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vô Trần Cung. Đoán chừng là hoạt động của Vô Trần Cung làm cho tâm tình của mọi người rất tốt, đều rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu bát quái, thao thao bất tuyệt, nói liên tục không ngớt. Người phản ứng đầu tiên chính là người tận mắt nhìn thấy, Tòng Nguyệt Cầm, nàng ta đập, bộp một tiếng, đánh rớt ngọn hoa đăng, hùng hổ vọt tới trước mặt Bạch Vũ, giơ tay muốn đánh người. Ngươi là cái đồ hồ ly tinh, cũng dám quyến rũ Tả sư huynh. Tả Khiêu Lan một phát bắt được cánh tay nàng ta, căm tức trách cứ, ngươi nổi điên cái gì, quả thực giống như người đàn bà chanh chua. Ngươi lại có thể vì tiện nhân như vậy mà mắng ta. Tả Khiêu Lan, mắt ngươi bị mù, vì sao muốn tặng hoa đăng cho nàng ta? Ta tặng hoa đăng cho ai, không liên quan gì đến ngươi. Vì thế, Tả Khiêu Lan tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, dẫn đến người đàn bà chanh chua Tòng Nguyệt Cầm chửi đồng, không qua bao lâu liền truyền khắp Vô Trần Cung. Bạch Vũ đau đầu nâng chán, nếu không phải Tả Khiêu Lan lấy ra hoa đăng rất thành ý, nàng cũng sẽ hoài nghi Tả Khiêu Lan cố ý cùng với Tòng Nguyệt Cầm hãm hại nàng. Thật vất vả Tòng Nguyệt Cầm mới yên tĩnh một thời gian ngắn, hiện tại bởi vì một ngọn hoa đăng, lại nóng nảy. Cũng không phải Bạch Vũ sợ Tòng Nguyệt Cầm, nhưng nàng sợ phiền toái. Nhìn thấy hai người trước mặt gần như sắp đánh nhau, nàng rất muốn cho mỗi người một cái tát đánh bay tới tận cuối chân trời. Bạch Vũ, xin nhận lấy hoa đăng của ta. Tả Khiêu Lan kiên trì phải tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, Tòng Nguyệt Cầm kiên trì phải đập bể hoa đăng. Hai người đều là thủ tịch đệ tử, nhất cử nhất động của bọn họ đều được mọi người chú ý. Tả Khiêu Lan mắt cao hơn đầu, hiếm khi nhìn thấy hắn có hảo cảm với một nữ tử. Mỹ Nam hậu cung của Tòng Nguyệt Cầm có một đống lớn, càng hiếm khi thấy nàng ta ghen tị thành bộ dạng này. Mọi người vây xem đã hưng phấn bắt đầu mở ván bài. Đồ cuối cùng hoa đăng của Tả Khiêu Lan sẽ đưa đến tay Bạch Vũ, hay là sẽ bị Tòng Nguyệt Cầm đập bể. Nhưng mà bọn họ rất nhanh đã phát hiện, ván bài bọn họ mở không ngờ rất đơn giản. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, đẩy rời tất cả người bên cạnh Bạch Vũ cách đi 10 thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, hoa đăng, ghen. 8. Giả quân Mạc Đạm Mạc đứng cách Bạch Vũ không xa, khoanh tay mà đứng, hơi thở cô tịch, lãnh túc, lạnh lẽo, nghiêm túc, trên người lộ ra cảm giác áp bách cường đại, làm người ta kính sợ từ trong đáy lòng. Mạc Điện, mọi người cung kính hành lễ, không dám có một chút qua loa. Vị Mạc Điện này giống như tên của hắn, lãnh mạc, lạnh nhà, tờ ơ, tới cực điểm, toàn thân đều bao phủ vẻ thần bí nói không nên lời. Các đệ tử Vô Trần Cung rất ít khi nhìn thấy hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có cảm giác so với nhìn thấy cung chủ còn hồi hộp hơn. Hơi thở cường đại kia làm cho người ta có loại cảm giác mình ở trước mặt hắn nhỏ bé như cát bụi. Sợ hãi xâm nhập vào linh hồn làm cho da đầu bọn họ run lên, động tác đều cứng ngắc. Giả quân Mạc chậm rãi xuyên qua bọn họ, mắt lạnh đảo qua hoa đăng trong tay Tả Khiêu Lan và Sa Hoàng, tặng hoa đăng. Hai người gật đầu. Tả Khiêu Lan kỳ quái trả lời, không biết Mạc Điện có gì chỉ giáo. Giả quân Mạc cười nhạo một tiếng, vung tay lên, hai ngọn hoa đăng sang quý, hoa mỹ, nháy mắt bể thành mảnh vụn. Toàn trường yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được ngừng lại. Đây là Mạc Điện tức giận sao? Bởi vì tặng hoa đăng mà tức giận, đây là vì sao? Thấy hoa đăng này không vừa mắt, hoặc là thấy người tặng hoa đăng không vừa mắt. Trên mặt Tả Khiêu Lan lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói, chuyện này là Mạc Điện có ý tứ gì? Giả quân Mạc lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng có năng lực nhìn thấu lòng người, làm cho người hắn đột nhiên lạnh lẽo, máu đều bị đông cứng, đầu óc trống rỗng. Giả quân Mạc đi đến trước mặt Bạch Vũ, nhìn ánh mắt Bạch Vũ vô tội lại mơ hồ, lấy ra một ngọn hoa đăng, cầm. Bạch Vũ muốn khóc. Bọn họ tặng hoa đăng còn chưa tính, ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Chung quanh phát ra một trận cứng rắn đè ép tiếng kêu sợ hãi và âm thanh hít khí lạnh. Thì ra Mạc Điện là thấy hoa đăng và người tặng hoa đăng không vừa mắt. Hắn không cho người khác tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, là muốn chính mình tặng. Mạc Điện của Vô Trần Cung bọn họ dựa vào lãnh mạc mà nổi danh, vậy mà lại tặng hoa đăng cho nữ tử. Đôi mắt bọn họ cũng bị chói đến mù. Chắc chắn đây không phải là nằm mơ đó chứ. Bạch Vũ cử động môi định nói chuyện, muốn khéo léo từ chối, nhưng nhìn thấy Gia Quân Mạc một bộ vẻ mặt nàng dám cự tuyệt thử xem, vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận hoa đăng. Hoa đăng vào tay không có sức nặng gì, so với dùng các loại bảo thạch, lưu ly và dược liệu tạo ra hoa đăng, đóa hoa đăng này có chút quá nhẹ. Bạch Vũ nhìn kỹ mới phát hiện hoa đăng khéo léo, tinh xảo này vậy mà lại dùng bột mì và gạo nếp làm ra, mặt trên quết mật và mỡ trâu, rắc các loại mứt, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, một hoa đăng có thể ăn được. Bạch Vũ hít sâu một hơi, nước miếng đều chảy xuống, ngon đến mức hiện tại liền cắn một ngụm. Bạch Vũ đang cầm hoa đăng cười híp mắt, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra nàng rất thích hoa đăng này. So với lưu ly trong suốt và dược liệu quý trọng, hoa đăng tỏa ra hương vị ngọt ngào này hiển nhiên càng phù hợp với khẩu vị Bạch Vũ. Tả Khiêu Lan và Sa Hoàng đều có chút ảm đạm, bên trong đôi mắt sâu thẳm của Gia Quân Mạc hiện lên một chút ý cười không dễ dàng phát hiện, dắt tay Bạch Vũ, trực tiếp lôi nàng đi. Mọi người ở lại hai mặt nhìn nhau, hỗn độn trong gió, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Tin tức bát quái truyền ra liền biến thành Tả Khiêu Lan tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, Mạc Điện ghen đánh nát, tặng một cái hoa đăng được tạo ra từ chân bảo hiếm thấy, bắt cóc Bạch Vũ. Bạch Vũ bị Gia Quân Mạc lôi kéo đi đến trước dược thiện đường, sau khi nghe nói, nhìn hoa đăng trong tay bị nàng ăn hơn phân nửa, khóe miệng hắn co rút, hoa đăng được làm từ chân bảo hiếm thấy. Nàng muốn chân bảo hiếm thấy, ta có thể trở về tìm thử xem. Gia Quân Mạc rất nghiêm túc nói, hay là quên đi. Bạch Vũ hung hăng trừng mắt, đột nhiên ngươi tặng hoa đăng cho ta là muốn làm gì? Căn bản là ta không nghĩ muốn. Nhưng nàng đã ăn xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Đại hội Linh Tử 1. Bạch Vũ oán hận Lý Sự, ngươi tặng thì tặng, sao lại phá hư hoa đăng của người khác? Hoa đăng của Tả Khiêu Lan và Sa Hoàng đều rất đắt tiền. Ta quản hắn đắt hay không đắt. Gia Quân Mạc lạnh nhạt nói, ta vui. Ngươi vui, ta không vui. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngươi bá đạo như vậy làm cái gì? Không phải là ghen chứ? Bạch Vũ âm nghiêm mặt nói thầm. Gia Quân Mạc hừ lạnh một tiếng, cúi mắt không nói. Bạch Vũ rớt cằm, thật sự không phải là ngươi ghen đó chứ? Ha ha ha ha, Bạch Vũ cười như điên, nhìn bộ dạng Gia Quân Mạc kiêu ngạo, lãnh mạc, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Một tay Gia Quân Mạc kéo nàng vào trong lòng, bá đạo ôm đi. Bạch Vũ một đường giãy giụa, bị ôm tới cửa dược thiện đường rốt cục mới được tự do. Dược thiện đường vẫn cực kỳ náo nhiệt như trước. Hai nữ đệ tử vừa rồi chặn đường đã không còn thấy, nhưng Bách Lý Vân Diễm lại tự mình đứng ở cửa. Cười dài nhìn nàng, ta biết ngươi sẽ không chết tâm, còn có thể đến, nhưng ngươi đến vài lần nữa cũng đừng nghĩ có thể vào được cửa dược thiện đường. Bách Lý Vân Diễm nhẹ giọng nói xong, trong tươi cười cất giấu sát khí lợi hại. Bạch Vũ nhíu mày, ngươi cảm thấy ngươi cản được ta? Đương nhiên, Bạch Vũ tụ tập đông người gây rối, ý đồ phá rối đại hội linh tử, không được tiến vào dược thiện đường. Bách Lý Vân Diễm kiều mị buông tay, ngươi xem, ta đã tìm được lý do rất tốt, trừ phi ngươi xông vào. Nếu Bạch Vũ xông vào, Bách Lý Vân Diễm vừa vặn tìm được lý do giam giữ nàng. Bạch Vũ nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, dung nhan tuyệt sắc dưới khăn che mặt lộ ra tươi cười say lòng người. Bách hoa thất sắc, khuynh quốc khuynh thành. Bách Lý Vân Diễm căm tức nhìn nàng chằm chằm, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngốc. Bạch Vũ nhìn về phía sau, Gia Quân Mạc lạnh nhạt đi tới, giữ chặt Bạch Vũ đi vào trong dược thiện đường. Sắc mặt Bách Lý Vân Diễm trắng nhợt, Mạc Điện, người đến xem đại hội linh tử sao? Bạch Vũ nàng ta. Gia Quân Mạc đạm mạc nhìn nàng ta một cái, ngay cả một câu cũng không nói liền dẫn Bạch Vũ đi vào. Bách Lý Vân Diễm cắn môi, chỉ một cái liếc mắt. Tầm mắt khinh miệt mà lạnh như băng kia tựa như dao găm đâm vào trong lòng nàng ta, làm cho cả người nàng ta rét run. Nàng ta luôn luôn ở trong dược thiện đường hỗ trợ xử lý đại hội linh tử, không nghe được tin tức Gia Quân Mạc tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, càng không nghĩ đến vậy mà Bạch Vũ có thể khiến cho Mạc Điện dẫn nàng đi vào. Nếu trưởng lão khác thì cũng thôi, cố tình lại là Mạc Điện, ngay cả thử ngăn cản một chút nàng ta cũng không dám. Bách Lý trưởng lão có nói với nàng ta, ở Vô Trần Cung, đắc tội cung chủ nhưng đừng đắc tội Mạc Điện. Lúc này, Tòng Nguyệt Cầm mang theo một bụng lửa giận đã trở lại, tức giận kể lại chuyện vừa rồi với Bách Lý Vân Diễm. Sắc mặt Bách Lý Vân Diễm khó coi như là phụ mẫu đã chết, ghen tị cắn chặt răng. Bạch Vũ, mệnh của ngươi sao lại tốt như vậy? Lúc ở Bắc La quận quốc có Bạch Tử Quỳnh chiếu cố, bây giờ lại có Mạc Điện. Đây chính là Mạc Điện. Có Tuấn Dung tai ương chăm họ, có thực lực sâu không lường được, có địa vị một tay che trời. Nam tử như vậy sao có thể coi trọng Bạch Vũ? Rốt cuộc nàng tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào? Bách Lý Vân Diễm âm tàn nhìn vào trong dược thiện đường. Đại hội linh tử lần này là sân nhà của ta, là cơ hội của ta. Cho dù ngươi dựa vào Mạc Điện vào được, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gây trở ngại đến ta. Sớm hay muộn ta cũng sẽ giẫm nát ngươi dưới chân. Nàng ta gợi lên một chút cười lạnh, lôi kéo Tòng Nguyệt Cầm cùng nhau quay lại trong dược thiện đường. Đại hội linh tử được kéo dài trong thời gian rất dài. Hiện tại có thể nói đã đến giai đoạn tỉ thí kịch liệt. Một vài dược thiện sư chân chính rốt cục cũng bắt đầu ra tay. Đại đệ tử Đỉnh Hắc Nham làm ra một ly linh tử 17 điểm, giành được ủng hộ của cả sảnh đường.